Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 9, chương 9 chân tướng đại bạch, hệ thống nhắc nhở cùng hạn khi nhiệm vụ xuất hiện, đánh sai cương một cái trở tay không kịp, nhưng mà, so với này đó tới, đầu choáng váng não trường hắn càng muốn biết, này hết thảy sau lưng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cầm bệnh lịch đơn cùng sổ nhật ký, sai cương đầy mặt do dự. Sở Hàn rõ ràng biết chân tướng, nhưng hắn cấp sai cương lưu lại bóng ma tâm lý thật sự quá lớn. Lớn đến sai cương căn bản không dám mở miệng dò hỏi. Đây là tỷ tỷ sổ nhật ký, không lâu trước đây biến thành đệ đệ, lãnh đạm trong thanh âm mang theo một tia suy yếu. Sai cương theo bản năng quay đầu, kinh ngạc phát hiện kia cổ làm hắn cảm thấy hít thở không thông hơi thở thế nhưng không thấy. Nhìn một tay đỡ chán sắc mặt tái nhợt quen thuộc thân ảnh. Sai cương không xác định nói. Tô mạch, là ta tô mạch vẫn chưa đứng dậy, mà là lãnh đạm giải thích nói. Đàm nhạc không có ngược đãi tỷ tỷ. Chân chính biến thái là Hạ Vạn Châu cha con, sai cương căn bản không nghe tô mạch giải thích. Ngược lại, đằng, lập tức nhảy lên. Trong miệng hét lớn, người nhưng tính tỉnh, tô mạch cha. Ngươi biết vừa mới phát sinh cái gì sao? Ngươi bị quỷ bám vào người. Hơn nữa, không có việc gì, hắn sẽ không tái xuất hiện. Tô Mạch đương nhiên sẽ không theo Sai Cương giải thích Sở Hàn tồn tại. Ngược lại nói, đem sổ nhật ký nội dung niệm ra tới. A, hảo, Tô Mạch tuy rằng khôi phục bình thường, nhưng để lại cho Sai Cương bóng ma tâm lý lại không cách nào hủy diệt. Giờ này khắc này. Chẳng sợ trong lòng có 100 nghi vấn, Sai Cương cũng chỉ có thể nghẹn không hỏi. 1969 năm 7 nguyệt 19 ngày. Mụ mụ thuyết minh thiên mang ta cùng đi thấy thúc thúc cùng tỷ tỷ. Ta có chút sợ, nhưng mụ mụ thoạt nhìn mệt mỏi quá, ta thực nghe lời không có nháo nàng. 1969 năm 7 nguyệt 20 ngày. Kính dâm thúc thúc đôi mắt không tốt, nhưng nói chuyện hảo ôn nhu. Tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp, ta thực thích bọn họ, ta đã là 10 tuổi là đại nhân lạp, không bao giờ sẽ làm mụ mụ lo lắng. 1970 năm 9 nguyệt 10 ngày, một năm, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng thường xuyên nghe được mụ mụ kêu thảm thiết, mụ mụ luôn là khóc, ta rất sợ hãi. 1970 năm 10 nguyệt 10 ngày, tỷ tỷ tan học sau. Trộm đem ta đưa tới tầng hầm ngầm, nàng từ hộp lấy ra thật nhiều lão thử vẫn luôn cắn ta, đau quá. 1971 năm 3 nguyệt 12 ngày. Hôm nay là ta sinh nhật, nhưng năm trước mụ mụ đưa ta tiểu cầu thế nhưng không thấy. 1971 năm 4 nguyệt 15 ngày. Người mù thúc thúc thật đáng sợ, hắn vì cái gì tổng đánh mụ mụ. Ta hảo tưởng vọt vào đi cứu mụ mụ, chính là, 1972 năm 5 nguyệt 16 ngày. Mụ mụ buổi tối trộm nói cho ta, ngày mai mang ta rời đi cái này ra, rốt cuộc có thể rời đi. Hảo vui vẻ, 1972 năm 5 nguyệt 18 ngày. Ô, ta cùng mụ mụ bị chào đã trở lại, vạn dặm thúc thúc cùng mụ mụ hàn huyên đã lâu. Mụ mụ buổi tối ôm ta khóc, ta hảo phế vật, hảo vô dụng, 1973 năm 5 nguyệt 20 ngày. Mụ mụ chân, người mù đem mụ mụ đánh cho tàn phế, giết hắn, giết bọn họ cả nhà. 1974 năm 5 nguyệt 15 ngày. Ta không bệnh, ta thực bình thường, mụ mụ ngươi không phải sợ. 1974 năm 5 nguyệt 16 ngày. Mụ mụ, ta báo thù cho ngươi, thì thầm cuối cùng, Sai Cương đỏ bừng hốc mắt lửa giận bay tán loạn, hai tay càng là gân xanh bại lộ, đáng giận, quá không phải đồ vật, đem sổ nhật ký hung hăng vứt trên mặt đất, bạo nộ Sai Cương trong miệng hùng hùng hổ hổ, chút xuống trong lòng lửa giận, Tô Mạch như cũ ngồi ngay ngắn chiếc ghế, lạnh nhạt trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc, vài phút sau. Sai Cương miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, rồi sau đó không thể tin tưởng nói. Cho nên, Đàm Nhạc cùng hắn mụ mụ mới là chịu ngược giả. Tô Mạch gật gật đầu, Ảnh chụp còn ở sao? Sài Cương chạy nhanh lấy ra ảnh chụp tới. Gì, ảnh chụp thế nhưng lại thay đổi. Tô Mạch tiếp nhận ảnh chụp. Ảnh chụp chung nguyên lai một nhà bốn người biến mất không thấy. Thay thế, là một cái yêu nhã mỹ lệ nữ tử. Nữ tử trong lòng ngực ôm một cái nam hài nhi. Linh động đáng yêu nam hài nhi. Ảnh chụp chung, sáng sớm ấm dương phổ chiếu vào nữ tử trên người. Nữ tử sủng nịch nhìn trong lòng ngực nam hài nhi. Hình ảnh thoạt nhìn đã ấm áp lại hài hòa. Chìa khóa nắm ở Pandora trong tay. Nhìn ảnh chụp, Tô Mạch tái nhợt trên mặt như suy tư gì. A, đột nhiên la lên một tiếng. Sài Cương cắp đầu mặt trắng nói. Hỏng rồi, chỉ còn không đến 3 cái giờ lạp. Trốn không thoát đi chúng ta đều cho hết trứng. Tô ca a, ngài còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi a, đi, Tô Mạch vẫn chưa đứng dậy. Người biết như thế nào rời đi sao? Ách, cái này, rất khó sao? Cũng may hắn còn không có ngu xuẩn đến nói thẳng, đi ra ngoài. Nếu không thật thành ngu ngốc, hệ thống cho bọn họ suốt tam giờ. Nếu có thể dễ dàng có thể rời đi, liền không tồn tại cái gọi là mạt sát. Nhất mấu chốt chính là, không ngừng bọn họ phải rời khỏi, còn muốn mang lên đàm nhạc. Chẳng sợ đã chân tướng đại bạch, chẳng sợ đàm nhạc mới là chân chính người bị hại. Nhưng vừa nhớ tới cái kia ngậm kẹo que tiểu nam hài nhi. Sài Cương trong lòng liền e ngại. Đặc biệt là, chạy nhanh nhặt lên bệnh lịch đơn. Sài Cương vội la lên. Hơi kém đã quên, gia hỏa này cũng có bệnh. Bệnh lịch đơn thượng nội dung rất đơn giản. 1974 năm 5 nguyệt 20 ngày. Đàm nhạc ở Essex Tam Giác Bệnh viện tinh thần khoa chẩn đoán chính xác làm trọng độ phán đoán chứng. Trung độ cuồng táo chứng, cùng với nghiêm trọng tâm lý vặn vẹo, Hạ Vạn Châu cha con biến thái không giả, nhưng bị bọn họ tra tấn mấy năm lâu đàm nhạc trong lòng đồng dạng vặn vẹo. Thậm chí so với này đối nhi cha con do hữu quá chi. Bởi vậy, chẳng sợ lại đồng tình đàm nhạc tao ngộ, nhưng mang theo như vậy một cái tiểu biến thái, quang ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, phảng phất đọc đã hiểu Sài Cương lo lắng. Tô Mạch đỡ cái trán mỏi mệt nói, yên tâm đi, hắn sẽ không lại gây chuyện, có ý tứ gì. Nhìn biểu tình mệt mỏi Tô Mạch, Sài Cương lo lắng nói, Tô ca, ngươi không sao chứ, từ Tô lão đệ biến thành Tô ca, xưng hô thay đổi cùng Sở Hàn thoát không được căn hệ. Không trực tiếp kêu Tô đại gia, đã đủ khách khí. Tô Mạch lắc đầu ý bảo không ngại, chỉ là vẫn chưa đứng dậy. Tô Mạch được xưng đế đô bốn ma đứng đầu, có chín nguồn gốc xưa nay tự Sở Hàn, nhưng Sở Hàn mỗi lần xuất hiện, đối Tô Mạch mà nói đều là gian nan khảo nghiệm. Sở Hàn cường đại không thể nghi ngờ, nhưng mà, đối với thân thể tố chất không coi là nhiều xuất chúng Tô Mạch tới giảng. Sở Hàn mỗi xuất hiện một lần đều sẽ áp bức sinh mệnh tiềm năng một lần. Loại này tiêu hao quá mức sinh mệnh tiêu hao, thời gian lâu rồi ai chịu nổi. Đặc biệt là lần này, vì thu phục đàm nhạc, Sở Hàn phá lệ khống chế thân thể mấy cái canh giờ. Tiêu hao không thể nói không lớn. Tô Mạch biết rõ, ở như vậy không ngừng tiêu hao đi xuống, chính mình có thể sống đến 30 tuổi đã A-di-đà Phật. Bất quá, này lại như thế nào? Đối với sao cơ hồ bằng không Tô Mạch mà nói. Tử vong bất quá là một loại khác lựa chọn, tựa như nói chuyện đi đường giống nhau đơn giản. Những lời này hắn tự nhiên sẽ không theo Sài Cương cái này người xa lạ giảng. Tô Mạch chỉ là nói cho Sài Cương. Giờ phút này đàm nhạc đã hôn mê, thả liền ở một khác gian trong phòng. Thật sự, Sài Cương đại hỉ, xung phong nhận việc nói. Ta đây hiện tại liền đem hắn ôm ra tới. Chờ ngươi khôi phục, chúng ta liền xuất phát. Tô Mạch biểu tình đột nhiên trở nên dị thường quái dị. Ngươi xác định, này có cái gì a? Không chút nào để ý xua xua tay. Sài Cương xoay người hướng tới mặt khác một phiến môn đi đến. Tô Mạch muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn cản hắn. Sài Cương mở ra cửa phòng, sau đó, cứng còng ở cửa, động cũng không dám động. Hắn nhìn thấy gì, hít hà một hơi, Sài Cương đôi mắt trừng lão viên, hoảng sợ đến tột đỉnh, chấn động đến tột đỉnh. Hai chân nhũn ra, hai mắt trắng dã, bùm, một tiếng, Sai Cương thế nhưng trực tiếp bị dọa hôn mê. Nồng đậm mùi máu tươi nhi nghênh diện đánh tới. Tô Mạch Theo mở rộng ra môn nhìn lại, biểu tình dị thường phức tạp. Đó là một con bướm, thịnh tình nở rộ, huyết con bướm. Một chậu nước lạnh nghênh diện tưới hạ, cùng với kịch liệt ho khan. Sai Cương, đằng, lập tức bắn lên, mờ mịt chung quanh, trước người đứng chính là vẻ mặt lạnh nhạt Tô Mạch, cùng hắn song song nằm ở bên nhau. Đúng là lâm vào ngủ say đàm nhạc, nhưng mà, thanh tỉnh sau Sai Cương phảng phất không có nhìn đến đàm nhạc giống nhau. Tầm mắt gắt gao dừng hình ảnh ở Tô Mạch trên người. Kia, đó là ngươi làm, hoảng sợ nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng. Sai Cương trên mặt tràn ngập chấn động cùng lửa giận. Tô Mạch đã không thừa nhận cũng chưa phủ nhận. Ác ma, ngươi là ác ma, Tô Mạch khinh thường giải thích. Ngược lại lạnh lùng mắng cười nói. Ngươi hiện tại có hai loại lựa chọn. Đệ nhất, chết ở nơi này. Đệ nhị, mang lên hắn. Theo ta đi, sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng vẫn là cầu sinh dục chiến thắng mặt khác. Sai Cương tựa như tiết khí bóng cao su, bế lên đàm nhạc trầm mặc không nói. Mở ra cửa phòng, hai người lại lần nữa trở lại hành lang. Lúc này đây, trên hành lang không hề là trống không một vật, không ngừng nhiều ra rất nhiều môn. Trên vách tường cũng xuất hiện rất nhiều vặn vẹo tranh sơn dầu. Bay nhanh tìm tòi mấy cái phòng không có thu hoạch sau. Hai người đi vào thang lầu trước, đi thông lầu một thang lầu cũng xuất hiện. Xuống lầu, trở lại chính sảnh, bọn họ người đâu? Chính sảnh không có một bóng người. Liên tưởng khởi phía trước nhìn đến Đái Hưng Chương thi thể cùng với Mark kêu thảm thiết. Sai Cương không cấm hoảng nói. Chẳng lẽ, đều đã chết, Tô Mạch đang muốn trả lời. Phía bên phải hành lang nội đột ngột truyền đến nữ hài nhi nức nở thanh. Sai Cương trước mắt sáng ngời, chạy nhanh buông đàm nhạc chạy về phía hành lang. Tiếng khóc đến từ phía bên phải hành lang trong đó mỗi gian nhà ở. Sai Cương mở ra cửa phòng sau, kinh hỉ kêu lên, Lan Lan, thế nhưng là ngươi, ngươi còn hảo đi, không tồi. Đoàn Súc ở góc một bên run lên một bên khóc thút thít người. Đúng là Lữ Lan Lan, nghe được quen thuộc thanh âm, Lữ Lan Lan chạy nhanh ngẩng đầu, ô ô, Sai đại ca, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta sợ quá, thất tha thất thểu đứng lên, Lữ Lan Lan hoa lê dính hạt mưa nhào hướng Sai Cương. Chỉ là, Sai Cương vừa mới chuẩn bị đón nhận đi đâu, cánh tay liền bị Tô Mạch một phen túm chặt, cùng lúc đó. Một thanh hàn quang lẫm lẫm chủy thủ vắt ngang ở hai người trung gian. Kỳ uy, ngươi làm gì? Nàng là Lữ Lan Lan. Chúng ta đồng bạn a. Sai Cương vội la lên. Lữ Lan Lan cũng sợ hãi. Nàng một lần nữa lùi về góc. Đầy mặt sợ hãi nhìn Tô Mạch. Đồng bạn, Tô Mạch lạnh lùng cười. Nếu thật là đồng bạn, Đái Hưng Chương liền sẽ không chết ngươi. Ngươi ngậm máu phun người. Mang đại ca hắn, ô ô, hắn đột nhiên không thấy, ta cũng không biết đi đâu vậy. Lữ Lan Lan khóc càng thương tâm mơ siêu đầu tiên là sửng sốt. Nghĩ đến cái gì sao? Sai Cương không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, không thể nào, chẳng lẽ là nàng, Tô Mạch vẻ mặt bình tĩnh. Không tồi, nàng đó là giấu đi người dẫn đường. Ngoặc kép phẩy, hết chương.